Vũ Cực Thiên Hạ, chương 647, Thượng Cổ Cự Thú, góc truyện audio.com, Hoàng Tuyền Hà ở trong truyền thuyết Thượng Cổ Thần Thoại đến từ chính viễn cổ địa ngục thi thể hài cốt giữa sông vô số. Đoan Mộc Quần yên lặng nói xong, quay đầu nhìn phía Lâm Minh. Lâm Minh không nói lời nào, bất kể dòng sông này là ma đế tùy ý đặt tên, hoặc thật sự là Hoàng Tuyền Hà trong truyền thuyết Thánh Ma Đại Lục đều không trọng yếu, quan trọng là vừa rồi bọn họ không để ý phương hướng chạy vội, lại tới gần vạn cổ ma khanh hơn 100 lý. Vị trí này, cách vạn cổ ma khanh chỉ có hơn 400 lý, bọn họ đã có thể rõ ràng nhìn thấy năng lượng lưu màu đen dâng ồ ồ lên trong vạn cổ ma khanh. Theo ánh mắt Lâm Minh càng ngày càng ngưng trọng, mọi người cũng phát hiện điểm này, vừa rồi kỳ thật bọn họ nhiều nhất chạy băng băng 20, 30 lý, nhưng khoảng cách vạn cổ ma khanh lại tới hơn 100 lý, điều này chứng minh khoảng cách vạn cổ ma khanh càng gần, tốc độ bọn họ bị hút vào vạn cổ ma khanh lại càng mau. Đây thật sự không phải một cái tin tức tốt. Đoan Mộc Quần phun ra một hơi thật mạnh, thời điểm này, niềm tin có thể đi ra khỏi vùng cấm ngàn dặm đã thật ít. Chúng ta chỉ còn lại có 6 người a, Lam Thấm đột nhiên mở miệng nói. Nguyên bản đội ngũ 10 người, hiện giờ chỉ còn lại có Lâm Minh, Phong Thần, Đoan Mộc Quần, Lam Thấm, Vân Sát Tôn Chủ cùng Hắc Thạch. 6 người cũng là 6 cái mạnh nhất trong 10 người, thực lực 4 người kia không đủ, đã chết. Tao ngộ nguy hiểm đồng dạng, bình thường là thực lực yếu nhất chết trước. Sau khi phát hiện còn sót lại 6 người, trong lòng Hắc Thạch lập tức lột bột một chút, sắc mặt trắng bệch. Hắn phát hiện thực lực hắn yếu nhất trong 6 người này. Đoan Mộc Quần cùng Vân Sát Tôn Chủ thực lực không cần phải nói, hắn theo không kịp. Thực lực Lâm Minh không biết nhưng cũng sẽ không kém hơn Đoan Mộc Quần nhiều lắm. Phong Thần, Lam Thấm đã ở trên hắn, kế tiếp phải có người chết tám thành chính là hắn. Lâm Thiếu Hiệp, Hắc Thạch đổ mồ hôi chán, cũng không biết nói cái gì cho phải. Dĩ vãng hắn tổ đội cùng người khác đều lấy người làm tấm mộc, hôm nay làm tấm mộc không ngờ đến phiên chính hắn. Tư vị chua xót trong đó có thể nghĩ mà biết. Vân Sát Tôn Chủ biết Hắc Thạch suy nghĩ cái gì, vỗ vỗ bả vai đối phương, nhìn thấy 4 người chết phía trước, hắn cũng có loại cảm giác thỏ chết cáo khóc. Vừa rồi hai phiên gặp nạn kia, nếu không phải Lâm Minh cảnh giới kịp, sợ là bọn họ đã bị diệt toàn quân. Lâm Thiếu Hiệp, ngài nhất định phải nhìn kỹ đường A, chúng ta toàn bộ trông cậy vào ngươi. Thanh âm Hắc Thạch nói chuyện đều có chút khàn khàn. Nếu lần này ta có thể sống đi ra ngoài, ta đem sát khí trên thân, bao gồm tài phú trong tu di giới đều rời cho ngươi. Ta không cần gì cả ai. Sớm biết rằng như vậy ta căn bản không tiến vào vạn cổ ma khanh, hiện tại cho dù cho ta một khối địa giai ma thần chi cốt ta cũng tình nguyện không cần a. Hắc Thạch bi thiết nói, hiện tại hối hận cũng vô dụng. Kỳ thật Hắc Thạch bất đồng với Thông Thiên Tháp Tôn Chủ, hắn là truyền nhân thánh địa thiên tài cấp đế, mặc dù hắn không mạo hiểm đi tìm cơ duyên, tương lai cũng có khả năng thật lớn thuận lợi đột phá bình cảnh cấp đế, trở thành ma đế nhất tinh. Đương nhiên cũng chỉ là dừng lại như thế. Không có đại cơ duyên, hắn trung thân không thể đột phá ma đế nhị tinh, là cường giả cấp đế bình thường nhất. Hắc Thạch mạo hiểm đến vạn cổ ma khanh, góc truyện audio.com, tìm kiếm cơ duyên, chính là không cam lòng như thế, muốn tấn công cảnh giới cao hơn. Nhưng hiện tại, hắn lại hối hận, sau khi tiến vào vùng cấm ngàn dặm, hy vọng đi ra ngoài càng ngày càng xa vời, hơn phân nửa phải chết như thế. Cho dù Lâm Minh thật có thể phá giải cũng chưa chắc có thể mang mọi người đều đi ra ngoài, nếu cứng rắn phải lưu lại vài cái, hơn phân nửa hắn chính là một trong số đó. Nghĩ đến đây Hắc Thạch thở dài một hơi thật mạnh, trở thành cường giả cấp đế bình thường nhất cũng tốt hơn là vứt bỏ tính mạng, cường giả cấp đế bình thường cũng có thọ mệnh 5-6.000 năm, đột phá ma đế nhị tinh, gia tăng 2-3.000 năm, khác nhau không phải quá lớn. Vân Sát Tôn Chủ cũng đồng cảm, lần này vào vùng cấm ngàn dặm trải qua hiểm cảnh sinh tử, nhìn thấy rất nhiều tồn tại hắn căn bản không thể chống lại, hắn có thể đoán được tương lai mặc cho chính mình cố gắng như thế nào, so với những ma thần này cũng kém quá xa, điều này làm cho hắn vô cùng cảm khái. Mọi người đang hoài tâm tư, đột nhiên lúc này, bọn họ nghe được một tiếng nổ khủng bố truyền đến trong thiên địa như thiên lôi cuồn cuộn, vang vọng khắp nơi. Thanh âm này không biết là truyền đến từ đâu, mọi người chỉ cảm thấy màng tai nổ vang, quả thực song nhĩ như muốn mất đi thính giác. Vội vàng dùng chân nguyên che song nhĩ lại, lúc này mới tránh được kết cục lỗ tai đổ máu. Thanh âm khủng bố vô cùng mãnh liệt như trời long đất lở đánh úp lại, đại địa vạn dặm lâm vào chấn động, dường như bởi vì thanh âm này mà run rẩy, khiến lòng người kinh hãi không hiểu. Sắc mặt Lâm Minh biến đổi, thanh âm gì? Sét đánh, không đúng, nào có tiếng sấm có uy thế như thế, quả thực đây là thanh âm chấn động thế giới. Mà đúng lúc này, một màn khiến 6 người không thể quên đã xảy ra. Ở vạn cổ ma khanh trước bọn họ mấy trăm dặm xa, năng lượng lưu màu đen đột nhiên hỗn loạn phóng lên cao, năng lượng lưu từ đó bị tách ra, ngay lập tức một cái đầu dài chừng mấy trăm dặm vô thanh vô tức xuất hiện. Một đầu dữ tợn lân giáp màu đỏ cao như núi có một sừng thật lớn, nó thoạt nhìn giống rồng nhưng lại có điều bất đồng với chân long trong truyền thuyết. Nhìn thấy đầu cự thú này xuất hiện, tất cả võ giả bao gồm Lâm Minh ở bên trong, toàn bộ sợ ngây người. Trong nháy mắt bọn họ không còn hô hấp, chỉ là đầu đã dài mấy trăm dặm, thân thể của nó chẳng phải là phải có mấy ngàn lý. Trời ạ, rốt cuộc là cái gì vậy? Thượng cổ cự thú căn bản không chú ý 6 người ở ngoài mấy trăm dặm, hoặc là nói cấp bậc 6 người căn bản này không xứng để nó chú ý, con ngươi nó màu vàng lợt, lạnh lùng mà mênh mông, dường như xem hết thảy sinh linh trong thiên địa là con kiến. Mọi người lơ đãng một lần đối diện với con ngươi này, chỉ cảm thấy toàn thân như gặp đòn nghiêm trọng, hắc thạch tu vi yếu nhất chấn động thân thể, năng lượng trong ngũ tạng lục phủ bạo ngược trực tiếp phun ra một ngụm nghịch huyết. Mặc dù Phong Thần cùng Lam Thấm cũng lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Con ngươi màu vàng lợt có mấy trăm trượng, sau lưng nó dường như thông tới vũ trụ hư không vô tận, khiến lòng người hồi hộp. Đoan Mộc Quần cùng Vân Sát Tôn chủ vội vàng lảng tránh, ánh mắt cũng không dám đối diện, mà Lâm Minh lại sáng quắc nhìn chằm chằm thái cổ cự thú kia, tơ máu trong con ngươi lồi lên, cặp mắt như muốn nổ tung. Lâm Minh, ánh mắt ngươi sắp nổ. Thanh âm ma quang vang lên ở trong góc truyện audio.com. Đầu Lâm Minh, nhưng mà Lâm Minh vẫn như trước nhìn thái cổ cự thú kia thẳng đến hai mắt đổ máu. Hô, năng lượng lưu màu đen lại lần nữa bị đẩy ra, đầu thái cổ cự thú bay lên cao vạn trượng. Tiếp theo, nó triển khai cánh rộng lớn như màn trời, trong nháy mắt đôi cánh triển khai, toàn bộ mây chung quanh bị đánh giạt, ngay cả năng lượng lưu màu đen cũng bị cắt đứt, tầng tầng nham thạch chung quanh bị bốc lên, ngay cả núi cao đều bị sói lở. Thấy một màn như vậy, Vân Sát Tôn chủ kinh hãi trong lòng. Cẩn thận, theo một tiếng giống to của hắn, gió lốc khủng bố thổi quét khoảng cách 400 lý thẳng hướng mọi người. Oanh, mặt đất bị xé rách, 6 người đều bị thổi quét trong cuồng phong, giống rơm rạ bị thổi bay. Vân Sát Tôn chủ quá sợ hãi, nếu bị cuồng phong thổi bay, tuy rằng không đến mức chịu trọng thương, nhưng nếu cách xa Lâm Minh thì nguy rồi. Tại loại địa phương quỷ quái này, một khi thất lạc, xác suất tìm đến người khác bằng không. Đến lúc đó không có Lâm Minh, ai cũng đừng mong đi ra ngoài. Đều đến chỗ ta đi. Vù vù vù, năm luồng năng lượng xiềng xích phát ra từ trên thân Vân Sát Tôn chủ, như linh xà cuốn lấy năm thân thể khác, 6 bọn họ bị bay xa ước chừng mấy trăm trượng, ngã thật mạnh trên mặt đất. Ầm ầm, đất đá sụp xuống, hắc thạch ăn một ngụm đất. Con bà nó kia là cái gì vậy? Hắc thạch ói ra một ngụm cắt lại lau máu tươi khóe miệng, hắn ngẩng đầu nhìn phía vạn cổ ma khanh, vừa lúc nhìn thấy tình cảnh thái cổ cự thú kia chìm vào trong sương mù đen một lần nữa, nó lườm một cái ở không trung, đầu thật lớn đã chìm vào vạn cổ ma khanh, chỉ để lại cái đuôi thật lớn ở trên bầu trời, dường như cột trụ chống trời. Vừa rồi vẻn vẹn chỉ liếc mắt cùng thái cổ cự thú, khiến cho hắc thạch trọng thương hộc máu, nên biết rằng, vừa rồi là cách hơn 400 lý A, đây là tồn tại khủng bố cỡ nào. Đừng nói lung tung, nghe được hắc thạch oán giận, Vân Sát Tôn chủ thay đổi sắc mặt. Hắc thạch, người muốn chết không cần lôi kéo chúng ta, bất kính đối với thần vật, cẩn thận đột tử đương trường. Vân Sát Tôn chủ nói xong, hắc thạch lại bĩu môi, cảm giác Vân Sát Tôn chủ nói quá, hắn không cho là đúng. Không cần để ý như vậy, ta nói mà thôi, khoảng cách vài trăm dặm, nó không nghe được, hơn nữa, cũng chưa chắc nó có cùng ngôn ngữ với chúng ta. Người còn nói, sắc mặt Vân Sát Tôn chủ trầm xuống dưới. Hắc thạch, ngươi chẳng lẽ đã quên truyền thuyết về vạn cổ ma khanh, mấy vạn năm trước từng có một thời cường thịnh tông môn lục phẩm gần như thống nhất thánh ma đại lục, tụ tập 12 cường giả cấp đế, muốn dùng đại trận giam cầm sát khí trong vạn cổ ma khanh để mình dùng, bảo hộ số mệnh thánh địa bọn họ 10 vạn năm, kết quả 12 cường giả cấp đế này tinh cả thánh chủ thánh địa đều bị móng vuốt thật lớn từ trong vạn cổ ma khanh vươn ra chụp một trường chết, bị hủy diệt thành bụi. Rồi sau đó, lục phẩm thánh địa cực thịnh nhất thời sụp đổ, môn nhân đều bị nguyền rủa kỳ quái, trước sau chết thảm, ngươi không phải muốn bước theo dập khuôn bọn họ chứ? Kinh Vân Sát Tôn chủ vừa nói, sắc mặt hắc thạch liền trắng bệch. Đúng rồi, vừa rồi thái cổ cự thú kia cho dù không phải tên vươn móng vuốt mấy vạn năm trước cũng là tồn tại không thể tưởng tượng. Bậc này thần minh, vẫn nên tôn kính là tốt nhất, nếu không nói không chừng chính mình cũng bị nguyền rủa tiếp. Góc truyện audio.com Theo sẽ xong đời, hắc thạch nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng gọi thầm vài câu cầu thần minh tha thứ, trong lòng nghĩ mà sợ không thôi. Ở thời điểm hắc thạch nói chuyện với Vân Sát Tôn chủ, Lâm Minh luôn luôn trầm tư, ánh mắt hắn còn đang đổ máu. Lâm Minh, người thật sự điên rồi, vừa rồi nếu không phải tên to xác kia xông lên trời, người tiếp tục đối diện cùng nó, nói không chừng ánh mắt thật sự nổ tung. Thanh âm ma quang trách cứ vang lên ở trong đầu Lâm Minh. Lâm Minh thở dài một hơi, yên lặng nhìn về phía vạn cổ ma khanh, sau hồi lâu hắn bình tĩnh mà thong thả nói. Ta nghĩ ta tìm được phương pháp rời khỏi vùng cấm ngàn dặm. Cách chương.